Chương 291, huyết dịch tinh hình thành gào. Một khu vực bỗng nhiên truyền tới tiếng gầm dữ dội, sau đó một con hung thú sói điên cuồng vọt tới, nham thạch xung quanh cũng phát sinh những chấn động. Chu Hạo đứng trước mặt con hung thú, gương mặt vô cùng lạnh lẽo, nhanh chóng vung trường kiếm trong tay lên. Ánh kiếm màu đỏ lại xuất hiện, con hung thú sói lập tức bị chém thành hai nửa. Chu Hạo giết xong con sói này thì cũng không tỏ ra cảm xúc gì. Mình đã dò xét các khu vực trong dãy núi Huyền Dương này 3 ngày rồi, ngoài trừ tìm thấy được 2 miếng huyền dịch tinh vụn thì không có thêm phát hiện gì nữa. Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, giống như những gì Địch Lỗi nói, có không ít cường giả thiên nguyên cảnh đã tới thăm dò dãy núi Huyền Dương, cho dù bọn họ không có linh hồn cường đại thì cũng có thể cảm nhận được bảo vật, những nơi bọn họ đã đi qua đều rất khó còn lại huyền dịch tinh. Nhưng mà vẫn còn một nơi chắc chắn chưa bị dò xét, ánh mắt Chu Hạo nhìn về một chỗ. Đó là khu vực trung tâm, cũng chính là khu vực của cây dây leo biến dị thiên nguyên cảnh trung kỳ kia. Đi, đi xem một chút, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó thân ảnh lóe lên, lập tức đi về phía đó. Hắn nhanh chóng tới một khu vực, nơi này không có hung thú biến dị nào, bọn chúng đều không dám tới khu vực này. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ dao động nào. Chu Hạo có thể mơ hồ nhìn thấy cây dây leo cao chừng 30 mét ở phía xa. Hả? Đó là huyền dịch tinh, Chu Hạo nhìn về một phía, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Hắn cảm nhận được một dao động mạnh mẽ. Chu Hạo suy nghĩ một chút, quyết định tiến lên vài bước. Vút, đột nhiên, mấy âm thanh xé gió lao đến, trong không khí phát ra những tiếng vang. Chu Hạo biến sắc, cấp tốc lùi về phía sau. Hắn vừa lùi lại chưa tới một giây thì mấy dây leo màu đen đã xuất hiện trước mặt hắn, những dây leo này nhìn không khác gì trường kiếm. Đâm thẳng về phía Chu Hạo. Không ổn. Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, chém mấy dây leo đó. Dưới đòn tấn công của trường kiếm thần bí, đám dây leo lập tức bị chém đứt một đoạn. Nhưng những sợi dây leo khác cũng nhanh chóng lao tới, muốn quấn lấy Chu Hạo. Chu Hạo vội vàng lùi lại phía sau, tránh phải né trái, nhưng vẫn bị một dây leo công kích tới. Bóp. Lưng của Chu Hạo bị quật trúng. Rầm. Thân thể Chu Hạo không chịu nổi, lập tức ngã nhào xuống đất, lục phủ ngũ tạng của hắn như xáo trộn, khóe miệng còn rỉ máu. Đám dây leo vẫn cố tấn công, nhưng lúc này đã không đủ dài để tiếp cận được Chu Hạo nữa. Đám dây leo biến dị này hình như lại mạnh lên rồi, phạm vi ảnh hưởng của nó đã vượt qua 5 cây số. Chu Hạo lau máu trên khóe miệng, đứng dậy, dây leo biến dị mặc dù có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng hắn có khải giáp thần bí phòng ngự. Cho dù Chu Hạo có bị đánh trúng thì lực công kích cũng chỉ ở trình độ thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Vừa rồi Chu Hạo đứng ở vị trí ngoài 5 cây số, thế mà vẫn bị dây leo công kích tới. Khu vực dây leo biến dị chiếm cứ chắc chắn có huyền dịch tinh, tiếc là thực lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của dây leo biến dị này. Một khi bị nó cuốn lấy thì khó mà trốn được, Chu Hạo nhìn đám dây leo vung vẫy đằng kia. Thực vật cũng là một loại vô cùng khó dây dưa. Một con hung thú biến dị thiên nguyên cảnh trung kỳ chiến đấu với một thực vật biến dị thiên nguyên cảnh trung kỳ thì phía có lợi chắc chắn sẽ là thực vật biến dị, bởi vì cách công kích của thực vật vô cùng thiên biến vạn hóa. Thăm dò xong dãy núi Huyền Dương rồi, mình cũng nên rời khỏi đây thôi. Đi tới địa phương khác xem có tìm được bảo vật nào không, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Hoa Hạ có rất nhiều dãy núi, không ít nơi xuất hiện những loại dược thảo, linh quả trân quý. Nếu như nơi này đã không có cách nào có được bảo vật thì Chu Hạo sẽ đổi sang chỗ khác. Sau khi rời khỏi khu vực dây leo biến dị, Chu Hạo đi tới một nơi ẩn nấp, bắt đầu chữa trị vết thương, chẳng mấy chốc vết thương của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Gào. Chu Hạo bắt đầu đi ra ngoài dãy núi Huyền Dương, trên đường thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài con hung thú biến dị, tất nhiên là đám hung thú này đã bị Chu Hạo dễ dàng giải quyết. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, muốn giết những động vật dưới thiên nguyên cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Vút. Một cơn gió thổi tới, còn xen lẫn mùi máu tươi. Những con đường xung quanh uốn lượn, các loài thực vật phát triển khá tươi tốt. Trước kia, dãy núi Huyền Dương là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, những ngày lễ thường có hàng nghìn người tới đây. Bây giờ khu vực này đã bị phong tỏa, trở thành nơi trú ngụ của không ít động vật biến dị và thực vật biến dị. Tất nhiên, phần lớn hung thú biến dị ở trong dãy núi Huyền Dương đã bị quét sạch, đám hung thú còn lại là đám hung thú sau đợt truy quét đó mới bắt đầu biến dị, dù sao thì cũng không có khả năng tiêu diệt hết động vật trong cả một dãy núi. Trừ khi san bằng dãy núi Huyền Dương, chương 292, không gian bên trong dãy núi một, đi thôi. Chu Hạo chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hả? Chỉ là vừa mới bước được vài bước thì Chu Hạo bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác được dãy núi Huyền Dương dường như phát sinh một số thay đổi. Linh lực dường như tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận một chút, trong lòng khẽ động, dưới cảm giác nhạy bén của hắn, linh lực đang biến hóa khủng khiếp. Lại khôi phục lại như bình thường rồi. Chu Hạo sững sờ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nồng độ linh lực xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ông. Chu Hạo đang nghi ngờ thì phía xa bỗng nhiên truyền tới một dao động linh lực, ở một không gian đột nhiên xuất hiện một tia màu vàng, sau đó màu vàng này không ngừng mở rộng, dần dần tạo thành một viên tinh thạch màu vàng. Lạch cạch, viên tinh thạch màu vàng hình thành xong thì rơi xuống mặt đất. Đây là huyền dịch tinh. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Một viên huyền dịch tinh hoàn chỉnh cứ thế xuất hiện trước mặt hắn. Vút, thân ảnh Chu Hạo chớp động, nhanh chóng đi tới vị trí huyền dịch tinh, nhanh chóng nhặt nó lên. Linh lực trong đó vô cùng nồng đậm, còn có một tia khí tức cuồng bạo, chắc chắn là huyền dịch tinh, Chu Hạo cẩn thận quan sát. Linh lực vừa rồi thay đổi một chút, sau đó huyền dịch tinh lập tức được hình thành. Đây là nguyên lý gì? Chu Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có bất cứ manh mối nào. Nếu như nơi này sinh ra huyền dịch tinh thì nói không chừng những nơi khác cũng có. Mình đi tìm một chút xem sao. Chu Hạo nhanh chóng lao đi. 5 tiếng sau, Chu Hạo lại tìm thấy được một viên huyền dịch tinh mới. Viên thứ hai rồi, vẻ mặt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng. Mặc dù hắn vẫn không biết những viên huyền dịch tinh này được hình thành như thế nào, nhưng đối với hắn mà nói là chuyện tốt. May là đám động vật biến dị không thể nào sử dụng huyền dịch tinh, nếu không thì không biết thực lực của bọn chúng còn phát triển đến trình độ nào nữa. Chu Hạo nhìn viên tinh thạch trong tay. Nếu như động vật biến dị cũng có thể sử dụng huyền dịch tinh thì huyền dịch tinh vừa xuất hiện chắc chắn sẽ bị bọn chúng cướp lấy, sau đó cấp tốc luyện hóa. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo lại tiến về phía trước. Mấy ngày liên tiếp, hắn gần như lại lật tung dãy núi Huyền Dương một lần, tìm được thêm 3 viên huyền dịch tinh nữa, tổng cộng là 5 viên. Chu Hạo ngồi ở một khu vực, thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10, huyền dịch tinh trong tay hắn biến thành một luồng năng lượng, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Một lúc sau, Chu Hạo ngừng lại. Thực lực lại tiến bộ hơn một chút rồi, Chu Hạo cảm nhận một chút thực lực bản thân. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ có thực lực từ 600.000 đến 1,2 triệu cân, nếu muốn đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì chắc chắn phải hao tổn không ít thời gian, đi tới khu vực cây dây leo biến dị kia xem một chút. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hướng về phía cây dây leo. Lần này hắn chỉ đi tới một vị trí nhất định chứ không tiến vào quá sâu. Huyền dịch tinh. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ cảm nhận xung quanh. Những viên huyền dịch tinh hoàn chỉnh hiện ra trước mặt hắn, cách vị trí dây leo biến dị khoảng chừng 3 cây số có 8 viên huyền dịch tinh, ở một khu khác lại có thêm 4 viên nữa, tổng cộng 12 viên. Lúc trước mình đã dò xét khu vực xung quanh dây leo biến dị rồi, không hề có huyền dịch tinh, sao bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Chu Hạo suy nghĩ. Chẳng lẽ là ở dưới lòng đất? Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Toàn bộ dãy núi Huyền Dương cũng không có gì cổ quái cả, thế mà đột nhiên lại xuất hiện nhiều huyền dịch tinh như thế, hơn nữa lại còn chủ yếu xuất hiện ở khu vực của dây leo biến dị. Vậy điều này chắc chắn có gì đó quái lạ. Bên ngoài không có gì cổ quái, vậy thì nguyên nhân chắc chắn chỉ có thể là trong nham thạch. Chu Hạo cấp tốc lùi lại, đi tới một khu vực ẩn nấp. Đi vào trong dãy núi xem một chút. Chu Hạo nắm chặt trường kiếm. Vùng lên một nhát, nham thạch cứng rắn lập tức giống như miếng đậu hũ, bị hắn chém ra một cách dễ dàng. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó chặn lối ra lại. Trong dãy núi này cũng có những nguyên khí giả khác, nếu như đột nhiên nhìn thấy một hang động thế này, bọn họ rất có thể sẽ coi đây là hang ổ của động vật biến dị, trực tiếp công kích. Sau khi phong tỏa cửa hang thì trong nham thạch lập tức chìm vào bóng tối. Xoạt! Một luồng hỏa diễm bốc lên, chiếu rọi như ban ngày. Chu Hạo dần dần đi vào bên trong. Hả? Sau khi tiến lên được một đoạn, Chu Hạo cảm thấy độ cứng rắn của nham thạch hình như đang tăng lên. Hắn vươn tay ra cảm nhận một chút, thực lực hiện tại của Chu Hạo vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần tùy tiện đập một cái cũng có thể khiến nham thạch vỡ vụn. Thế nhưng nham thạch này lại có chút trở ngại với hắn, nhưng mà trường kiếm của Chu Hạo vô cùng sắc bén, đống nham thạch này vẫn có thể bị chém một cách dễ dàng. Chu Hạo tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn đi thêm khoảng nửa tiếng, sau đó sắc mặt lộ ra ý cười, Chu Hạo đã cảm nhận được một tia dao động linh lực. Là huyền dịch tinh. Chu Hạo nhanh chóng đi về phương hướng đó, lập tức nhìn thấy một viên tinh thạch màu vàng dính trên vách đá. Chương 293, không gian bên trong dãy núi hai linh hồn của Chu Hạo cảm nhận khu vực trống trải này. Hắn ở trong vách đá nên hiệu quả cảm ứng hơi kém, nhưng cũng vẫn mạnh hơn những cường giả thiên nguyên cảnh khác, bên trong vách đá lại có huyền dịch tinh, nói không chừng còn có thứ gì đó nữa. Ánh mắt Chu Hạo đầy vẻ chờ mong, lại tiếp tục tiến lên. Vị trí hắn đang đi tới chính là vị trí ở bên dưới cây dây leo biến dị, Chu Hạo càng đi sâu vào trong thì càng tìm được nhiều tinh thạch. 3 tiếng sau, hắn đã tìm được 7 viên rồi. Hả? Khí tức của dây leo biến dị. Chu Hạo đi vào được một khu vực, bỗng nhiên biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức của dây leo biến dị cách mình không xa. Nhưng mà thông qua cảm ứng linh hồn, Chu Hạo có thể biết được dây leo biến dị không phát hiện ra hắn. Chu Hạo nhanh chóng di chuyển ra phía cách xa cây dây leo biến dị đó một chút. Nham thạch càng lúc càng cứng, thậm chí cũng bắt đầu nhuốm màu vàng. Chỗ này dùng lực tay của mình khó mà đánh nát được, Chu Hạo đi tới một nơi, thử nghiệm một chút dùng thực lực thân thể công kích, nhưng không thành công. Trường kiếm thần bí đúng là sắc bén, Chu Hạo lại tiếp tục tiến lên, dưới sự hỗ trợ của trường kiếm, tốc độ của hắn không hề giảm xuống. Chu Hạo đi tới một khu vực, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Phía trước có thứ gì đó, ngăn cách dò xét của mình, linh hồn hắn gặp phải trở ngại. Chu Hạo đi lên vài mét, sau đó vung trường kiếm lên. Két, tiếng kim loại va chạm vào vách đá truyền đến, nhưng vách đá trước mặt Chu Hạo lại không bị chém vỡ như những lần trước. Trường kiếm của Chu Hạo lần đầu tiên gặp phải trở ngại. Đây là cái gì? Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục vung kiếm lên. Sau vài đòn tấn công, trở ngại trước mắt cũng đã được giải trừ. Bùm! Một luồng linh lực nồng đậm truyền tới, hỏa diễm chiếu rọi, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một không gian rất lớn. Mọi thứ bên trong hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, linh lực ở trong không gian này vô cùng nồng đậm, còn tản ra khí tức của huyền dịch tinh. Đó là cái gì? Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi đó có một hòn đá màu vàng nằm trên mặt đất. Chu Hạo tản ra linh hồn, cảm nhận một chút. Khí tức của huyền dịch tinh từ nơi này tản ra. Chu Hạo sửng sốt, mặc dù dao động của hòn đá màu vàng kia không lớn, nhưng khí tức của nó giống hệt huyền dịch tinh. Luồng linh lực nồng đậm mà Chu Hạo cảm nhận được cũng truyền từ nơi này ra, điện thoại di động nguyên khí xả của mình không có ghi chép gì về loại bảo vật hòn đá này. Chu Hạo vô cùng nghi hoặc. Hỏa diễm chiếu rọi xung quanh, Chu Hạo đi tới bên cạnh hòn đá màu vàng, cẩn thận quan sát, hắn suy nghĩ một chút, sau đó vươn trường kiếm trong tay ra đụng một cái. Răng rắc. Một âm thanh vỡ tan truyền đến, hòn đá màu vàng lập tức vỡ một mảnh. Mảnh vỡ đó rơi xuống đất. Nhanh chóng biến thành bột phấn. Đây là tình huống gì vậy? Chu Hạo giật mình, sao hòn đá này yếu ớt đến vậy? Chu Hạo cẩn thận quan sát, khoảng chừng 3 giây sau, hòn đá màu vàng đó bắt đầu rụng hết lớp đá ở bên ngoài. Cuối cùng, một hòn đá màu vàng nhỏ bằng khoảng chừng 2 nắm tay xuất hiện trước mặt Chu Hạo, còn tản ra dao động yếu ớt, thì ra dao động truyền ra từ bên trong hòn đá màu vàng, còn lớp vỏ bên ngoài chỉ có tác dụng bảo vệ nó mà thôi. Chu Hạo nhìn đống đá vụn dưới chân, rồi lại nhìn hòn đá màu vàng chân chính trước mặt, hòn đá này có lẽ là lúc trước đã có hình dạng như thế này rồi, nhưng thời gian trôi qua, nó bắt đầu bị bụi và đá vụn bám lấy, tạo thành một lớp vỏ bao bọc bên ngoài như vậy, cũng giống như nham thạch tồn tại quá lâu thì cũng sẽ mục nát, dần dần bị bùn đất vây quanh. Sau khi Chu Hạo vung trường kiếm va chạm với hòn đá màu vàng kia thì hòn đá màu vàng này đã không phản ứng gì nữa, chứng tỏ đây chính là hình dáng thực của nó. Chu Hạo nhanh chóng nhặt lên, hắn suy nghĩ một chút. Sau đó vận chuyển pháp môn hấp thu linh lực. Hòn đá màu vàng rung rẩy một chút, chỉ có một lượng linh lực rất nhỏ tràn ra, sau đó bị Chu Hạo hấp thu vào trong cơ thể, khó hấp thu như thế. Chu Hạo nhíu mày. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, rồi lại tiếp tục hấp thi thêm một chút, linh lực nồng đậm bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, trong đó còn có một tia khí tức cuồng bạo, nhưng mà... Mới hấp thu được 10 phút đồng hồ thì Chu Hạo đã cảm thấy tốc độ hấp thu của mình càng ngày càng chậm. Linh lực ẩn chứa trong hòn đá màu vàng này không phải là không thể hấp thu được, chỉ là nó có gì đó hạn chế, không giống như quả huyền long có thể hấp thu toàn bộ, tăng cường thực lực trên diện rộng. Chu Hạo cảm nhận được, hơi thất vọng một chút. Nhưng mà hắn nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng này, bởi vì 10 phút hấp thu vừa rồi đã tương đương với 10 ngày tu luyện của hắn, nếu như tiếp tục hấp thu trong thời gian dài thì chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Tìm xem có còn hòn đá màu vàng nào không? Chu Hạo tìm kiếm xung quanh. Nơi này có rất nhiều mảnh vỡ. Hắn đi tới một khu vực, sau đó tạm dừng bước. Trước mắt Chu Hạo là những mảnh vỡ lít nha lít nhít, bên dưới còn có chút bột phấn. Chương 294, Bảo vật tu luyện. Những mảnh vỡ này giống như hòn đá màu vàng kia, thế thì có khả năng bên trong nó cũng là hòn đá màu vàng đó. Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động, hắn suy đoán hòn đá màu vàng to bằng hai nắm tay kia là huyền dịch tinh, thế mà nơi này lại có nhiều hòn đá màu vàng như vậy. Đây chẳng khác nào thiên đường tu luyện của cường giả thiên nguyên cảnh. Không biết ngoại trừ hòn đá màu vàng thì nơi này có còn cái gì nữa không? Chu Hạo tản ra dao động dò xét xung quanh. Lúc trước, khi Chu Hạo thám hiểm rừng Nguyệt Tinh trong doanh địa thiên tài đã phát hiện ra một cung điện thần bí, bên trong đó có khải giáp và trường kiếm. Còn ở dãy núi này cũng có một không gian kỳ dị, bên trong lại xuất hiện hòn đá màu vàng. Chẳng lẽ đây là những văn minh lâu đời còn lưu lại ở trái đất sao? Chu Hạo suy tư. Trái đất có tuổi thọ hàng mấy chục tỷ năm, còn nhân loại chỉ mới xuất hiện cách đây mấy triệu năm thôi. Chục triệu năm trước, trái đất bị những loài khủng long to lớn thống trị, vào thời điểm đó, không ai biết trái đất có dáng vẻ như thế nào. Không gian nơi này và cung điện thần bí ở trong rừng Nguyệt Tinh ở doanh địa thiên tài có lẽ là những nơi tồn tại từ xa xưa. Trái đất đã trải qua nhiều biến hóa, chủ nhân tạo ra những thứ đó có lẽ đã không còn trên đời nữa rồi, thế nên đồ vật mới lưu lại. Theo năm tháng trôi qua, những không gian đều bị vùi lấp và bao trùm, Chu Hạo ngẫm nghĩ nửa ngày, dù sao thì đây cũng chỉ là những suy nghĩ của hắn mà thôi, chứ hắn không có manh mối nào cả. Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước, những mảnh vỡ và bột phấn thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đường, không biết đó là gì. Chu Hạo đi tới một chỗ, sau đó ánh mắt khẽ chấn động, trên đỉnh đầu hắn có một phần rễ cây, Chu Hạo có thể cảm nhận được linh lực khủng khiếp của nó. Đây là rễ của cây dây leo biến dị kia. Chu Hạo giật mình, dựa theo cảm ứng lúc trước của hắn thì dây leo biến dị vừa vặn ở khu vực này. Cây dây leo kia có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là dựa vào không gian này? Chu Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể, ông. Tại vị trí rễ cây có một làn sóng kỳ diệu truyền đến, sau đó một viên tinh thạch màu vàng đang nhanh chóng thành hình. Bóp, tinh thạch sau khi thành hình thì trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan. Dưới linh lực nồng đậm, tinh thạch này bắt đầu biến hóa rồi từ từ biến mất, sau đó lại một lần nữa biến thành linh lực, thì ra là như vậy, huyền dịch tinh được hình thành từ nơi này, nói đúng hơn là hòn đá màu vàng kia được hình thành từ nơi này. Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mặt, bỗng nhiên hiểu rõ, linh lực trong không gian này hình thành nên hòn đá màu vàng, sau đó dây leo biến dị kia hấp thu lấy nó, thực lực đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ, năng lượng nồng đậm theo rễ cây lan ra ngoài. Trên đường đi có lẽ gặp phải biến hóa nào đó nên hình thành nên huyền dịch tinh. Lúc trước cứ nghĩ huyền dịch tinh được sinh ra là do dãy núi huyền dương này có hoàn cảnh đặc biệt, linh lực tụ tập lại một chỗ, ai mà ngờ nguyên nhân thực sự lại là như này. Chu Hạo lắc đầu. Nếu không có chuyện gì thì làm gì có người nào tự nhiên đi chui vào trong nham thạch làm gì cơ chứ, cho dù có thì chắc cũng vào được một lúc là từ bỏ. Nếu như Chu Hạo không có trường kiếm thần bí thì có lẽ hắn đi được nửa đường là không thể tiến vào được nữa rồi. Nơi này ẩn chứa linh lực tương đương với linh lực của huyền dịch tinh, mình hấp thu thử một chút xem hiệu quả như thế nào. Chu Hạo đi tới một khu vực, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10 trong đầu. Linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Mỗi tế bào trong cơ thể Chu Hạo bắt đầu phân liệt không ngừng, những tế bào mới trở nên vô cùng cường đại, thực lực của hắn cũng đang không ngừng gia tăng. Hả? Bảo hòa rồi, nửa tiếng sau, Chu Hạo trực tiếp dừng lại, cảm nhận một chút trạng thái bản thân. Bình thường, khi hắn hấp thu nguyên khí trời đất cũng sẽ đạt tới trạng thái bảo hòa. Khi Chu Hạo sử dụng quả huyền long hay dịch mã não thì không gặp phải tình trạng này, có thể hấp thu liên tục, cấp tốc nâng cao thực lực. Thế nhưng bây giờ, linh lực của huyền dịch tinh đã khiến cho hắn đạt tới cực điểm. Nhưng mà thời gian hấp thu vừa rồi của mình tương đương với người bình thường hấp thu một tháng. Chu Hạo cảm nhận một chút, khóe miệng lộ ra ý cười. Bây giờ hắn ở vào trình độ thiên nguyên cảnh, tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất cũng vô cùng kinh người, thực lực tăng cao, khả năng tiếp nhận và độ bảo hòa cũng sẽ càng tăng cao. Thử xem dị năng hệ hỏa của mình thế nào, Chu Hạo thay đổi phương hướng tu luyện, tiếp tục hấp thu linh lực huyền dịch tinh để nâng cao dị năng hệ hỏa. Thân thể và dị năng hệ hỏa là hai phương diện khác nhau, thân thể hấp thu đạt tới cực điểm cũng không có quan hệ gì với dị năng hệ hỏa cả, giống như lúc trước Chu Hạo tu luyện ở trong doanh địa thiên tài, bởi vì thời gian ở trong phòng linh lực có hạn nên hắn chỉ có thể tu luyện một hướng. Một luồng linh lực nồng đậm tràn vào trong cơ thể Chu Hạo, thừa số của thuộc tính hỏa trong người hắn lập tức trở nên vô cùng sinh động, đồng thời cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Mãi một tiếng sau, Chu Hạo mới ngừng lại được. Dị năng hệ hỏa cũng đạt tới bảo hòa rồi. Linh lực huyền dịch tinh ở khu vực này cũng đã thấp xuống rất nhiều. Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt hắn khẽ chuyển, sau đó lại tiếp tục vận chuyển dị năng lôi điện. Chương 295, đột phá dị năng hệ lôi linh lực truyền vào trong cơ thể Chu Hạo, thừa số lôi điện trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa để hấp thu linh lực này. Tốc độ hấp thu còn nhanh hơn dự đoán của Chu Hạo. Nửa tiếng sau, linh lực huyền dịch tinh trong không gian này bắt đầu trở nên mong manh rất nhiều. Tốc độ hấp thu của Chu Hạo giảm xuống, nhưng dị năng lôi điện của hắn vẫn chưa đạt tới cực điểm. Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy hòn đá màu vàng ra ngoài. Bùm! Linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, bị hắn hấp thu gần như không có chút trở ngại nào. Chu Hạo cảm giác dị năng lôi điện của mình đang tăng lên nhanh chóng. Nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, địa nguyên cảnh sơ kỳ, địa nguyên cảnh trung kỳ, địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo đã đạt tới một giới hạn. Răng rắc, trong cơ thể Chu Hạo, những gen đại diện cho thuộc tính lôi điện nhanh chóng bùng nổ, đột phá điểm giới hạn. Trong nháy mắt, trên thân thể Chu Hạo lập tức bùng nổ khí thế khổng lồ, dị năng lôi điện của hắn đã đột phá tới thiên nguyên cảnh. Thân thể Chu Hạo truyền tới một niềm khao khát, hắn giống như một dòng sông khô cạn, điên cuồng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong hòn đá màu vàng kia. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã đi qua một giờ. Lúc này dị năng lôi điện của hắn đã đạt tới cực điểm, năng lượng của hòn đá màu vàng cũng bắt đầu bị hạn chế, khó mà tiếp tục hấp thu. Đột phá, Chu Hạo đứng dậy. Từng luồng lôi điện trên người hắn điên cuồng xuất hiện, dưới chân hắn cũng xuất hiện lôi điện, còn thân thể thì trôi lơ lửng. Đây là chỉ dựa vào lôi điện là hắn đã lơ lửng được rồi, bây giờ dị năng lôi điện của mình cũng đã không thua kém gì dị năng hệ hỏa nữa. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích, bây giờ thân thể của hắn, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện đều đã đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng công kích dị năng hệ hỏa và dị năng lôi điện có thể chồng chất lên nhau, mặc dù không có cách nào dung hợp hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng có thể nâng cao uy lực lên 5 lần. Thực lực hiện tại của mình trong nhóm cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ cũng không tính là yếu. Nếu như gặp lại Dương Huyền, kết hợp với trường kiếm thần bí thì mình hoàn toàn có thể đánh chết ông ta. Hòn đá màu vàng này hết sức kỳ dị, có tác dụng với thân thể và dị năng hệ hỏa của mình giống như quả bạch nguyên, mặc dù có thể tăng tốc độ tu luyện nhưng lại có hạn chế rất lớn. Thế nhưng nó lại có tác dụng với dị năng lôi điện giống như quả huyền long, có thể trực tiếp hấp thu đến khi tăng lên tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ bởi vì thân thể và dị năng hệ hỏa của mình đã đột phá rồi nên hấp thu gặp phải hạn chế? Chu Hạo nói thầm, lúc trước thân thể Chu Hạo khó có thể hấp thu hòn đá màu vàng, nhưng vẫn có thể hấp thu linh lực của huyền dịch tinh. Chu Hạo suy nghĩ rất nhiều mà không có đầu mối gì cả. Mặc dù là như thế, nhưng gương mặt của Chu Hạo vẫn luôn nở nụ cười. Hòn đá màu vàng khiến cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều, linh lực trong này vẫn vô cùng dư dả. Đoán chừng có thể hỗ trợ cho mình tu luyện suốt một thời gian dài. Hòn đá màu vàng cũng không có biến hóa gì lớn cả, chỉ là hơi nhỏ đi một chút. Thông qua hòn đá màu vàng, thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện của hắn đều có thể tăng lên nhanh chóng. Nếu như có thể chuyển hóa hòn đá màu vàng này thành dạng khí thì thực lực của mình chắc chắn sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Chu Hạo thử nghiệm một chút, nhưng lại không làm đến cuối được, hắn chỉ đành có thể từ bỏ. Mình đã chiếm được hòn đá màu vàng này. Linh lực huyền dịch tinh trong này chắc cũng sắp tiêu tán đi, cây dây leo biến dị kia muốn tăng thực lực đoán chừng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Chu Hạo mỉm cười, lúc này rễ cây dây leo biến dị rõ ràng cũng xuất hiện bạo động, nhưng nó không thể nào tiến vào nơi này được, Chu Hạo cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của mình. Đi, sau khi Chu Hạo kiểm tra không gian xung quanh, xác nhận không còn bảo vật nào nữa thì hắn mới đi dọc theo lối cũ để ra ngoài. Bóp, đến khi ra đến miệng hang. Chu Hạo lập tức cảm nhận được một luồng khí thế khủng khiếp ập tới, còn nghe được tiếng dây leo không ngừng đập trên mặt đất. Mặc dù thực lực hiện tại của mình tăng rất nhanh, nhưng chắc chắn cũng không đánh lại được cây dây leo thiên nguyên cảnh trung kỳ này, bây giờ cứ rời đi trước đã. Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng lao về một phía. Chu Hạo đi được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại. Nơi này có khí tức dao động, mà lại giống như đang ẩn nấp, Chu Hạo nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm về phía một vách đá. Hắn nắm chặt tay phải lại, một tia chớp xuất hiện, đánh trực tiếp lên vách đá. Răng rắc, vách đã vỡ tan, một không gian xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Gào. Một tiếng gầm khủng bố truyền tới, sau đó, một con cự mãng dài mười mấy mét từ trong không gian xuất hiện, lao thẳng về phía Chu Hạo, thực lực của nó đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Chương 296, 2 tỷ một soạt. Chu Hạo vung trường kiếm lên, con cự mãng lập tức bị chém làm hai, thân thể nặng nề rơi xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa, hai quả trứng cao khoảng 30cm xuất hiện trước người Chu Hạo. Quả nhiên là trứng hung thú. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia vui mừng. Trứng hung thú lúc nào cũng được giấu vô cùng kỹ càng, hơn nữa chỉ sau một thời gian ngắn là sẽ có thể nở thành hung thú mới. Xác suất nguyên khí giả gặp được trứng hung thú là rất nhỏ. Trứng hung thú có tác dụng rất lớn đối với chuyện nghiên cứu động vật biến dị. Hung thú có thực lực càng mạnh thì trứng hung thú sẽ càng đắt tiền. Giống như lúc trước, khi Chu Hạo gia nhập nguyên khí xã chưa được bao lâu thì đã tìm được một quả trứng hung thú nhị nguyên cảnh, lúc đó hắn đã bán được 700.000 tệ. Bây giờ hắn lại tìm được hai quả trứng hung thú địa nguyên cảnh hậu kỳ, giá trị mỗi quả chắc chắn phải 100 triệu trở lên. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng thu hai quả trứng vào trong túi, hắn nhìn về nơi xa, cấp tốc tiến lên, chẳng mấy chốc đã về tới căn cứ lương thực ở dưới chân dãy núi Huyền Dương. Tổng quán chủ Chu Hạo. Địch Tiểu Nghĩa và Trần Mẫn đi tới, vô cùng cung kính nói, có máy bay chiến đấu nào tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt bây giờ không? Chu Hạo hỏi thẳng. Có. Địch Tiểu Nghĩa gật đầu. Tốt quá, bây giờ tôi sẽ trở về căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Chu Hạo phân phó. Hắn nhanh chóng được sắp xếp lên máy bay, nhanh chóng trở về. Ha ha, Chu Hạo, cậu tới dãy núi Huyền Dương có thu hoạch gì không? Địch Lỗi mỉm cười hỏi. Cũng tạm được. Chu Hạo cười, hòn đá màu vàng là bảo vật trân quý, tất nhiên Chu Hạo không lựa chọn nói ra. Xem ra đúng là có chút thu hoạch. Địch Lỗi nhìn dáng vẻ của Chu Hạo là biết, nhưng cũng không hỏi sâu thêm. Địch Lỗi, nơi này có thu mua trứng hung thú không? Chu Hạo cười hỏi. Ồ! Chu Hạo, cậu tìm được trứng hung thú à? Cấp độ gì thế? Cho dù tôi không cần thì phía trên chắc chắn sẽ cần. Địch Lỗi cười, Chu Hạo lấy ra hai quả trứng hung thú cự mãng. Khí tức này! Đây là trứng của hung thú biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ, Địch Lỗi kiểm tra cẩn thận, trong mắt hiện ra chút ngạc nhiên. Chu Hạo, vận khí của cậu quả không tồi, vậy mà có thể tìm ra được bảo vật như này. Đây chính là thứ mà căn cứ nghiên cứu động vật biến dị đang cần. Làm phiền Địch Lỗi giúp tôi liên lạc một chút, Chu Hạo cười nói. Dù sao thì hắn cũng không thân lắm với những cường giả thiên nguyên cảnh khác, nhưng Địch Lỗi thì chắc chắn quen biết rất nhiều người phụ trách căn cứ. Không vấn đề gì, Địch Lỗi không chút do dự, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Chu Hạo, cậu cứ ở lại đây chờ khoảng 2 tiếng, sau khi liên lạc, Địch Lỗi đáp lại. Chu Hạo gật đầu. 2 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, một chiếc máy bay chiến đấu từ phía xa lập tức bay đến. Thể tích của máy bay chiến đấu bây giờ không lớn lắm, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt, lực phòng ngự cũng vô cùng mạnh. Nó được chế tác để chuyên đối phó với động vật biến dị. Máy bay hạ cánh, một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, người đàn ông trung niên này nhìn có vẻ rất ôn hòa, phía sau lưng có đeo một thanh trường kiếm. Địch Lỗi, người đàn ông trực tiếp bước đến, Chu Hạo, giới thiệu một chút. Đây là Hà Gia Kỳ, cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực thì tiệm cận thiên nguyên cảnh trung kỳ, còn đây là Chu Hạo, Địch Lỗi giới thiệu hai bên với nhau. Xin chào, Chu Hạo cười chào hỏi. Chu Hạo, tu luyện hơn 1 năm đã đạt thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trong tất cả những cường giả thiên nguyên cảnh của Hoa Hạ chúng ta, có lẽ không ai quen biết cậu, Hà Gia Kỳ cười đáp lại. Đó là trứng hung thú ư? Cho tôi xem một chút, sau vài câu khách sáo, Hà Gia Kỳ hỏi. Ở đây, Chu Hạo đưa hai quả trứng qua đó, những người ở phía sau Hà Gia Kỳ lập tức lấy ra một vài thiết bị bắt đầu kiểm tra. Trứng của loài rắn biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa thực lực của nó còn tiệm cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, tôi có thể trả cho cậu 1 tỷ mỗi quả, Hà Gia Kỳ nói. Được, Chu Hạo gật đầu, Trong mắt hắn tràn đầy sự vui mừng, ở xã hội bây giờ, tiền vẫn rất quan trọng. Giao dịch rất nhanh đã được hoàn tất, 2 tỷ cũng được chuyển trực tiếp vào tài khoản điện thoại nguyên khí xã của Chu Hạo, hắn có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Đối với nguyên khí giả mà nói, chuyển tiền, rút tiền vốn không có hạn chế gì cả. Dù sao thì tiền liên quan đến nguyên khí giả cũng tương đối lớn. Được rồi, Chu Hạo, địch lỗi, trứng hung thú đã lấy được rồi, tôi phải về tranh thủ thời gian nghiên cứu đây. Hà Gia Kỳ bất chấp địch lỗi giữ lại, nhanh chóng ngồi lên máy bay chiến đấu, đưa trứng sủng vật rời khỏi nơi này. Có vẻ ông ta là người có tính nóng vội, nhìn số tiền trên điện thoại nguyên khí xã, ánh mắt Chu Hạo hiện lên chút vui mừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chu Hạo đã kiếm được 2 tỷ, một con số cực lớn. Một năm trước, Chu Hạo và cha mẹ hắn vẫn phải ở trong một khu nhà nhỏ vô cùng nghèo khó, đến 500 tệ tiền thuê nhà mỗi tháng cũng phải đau đầu suy nghĩ, bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Thế giới đang biến hóa, trở thành nguyên khí giả, tốc độ kiếm tiền trở nên vô cùng kinh người. Có thể nói, không có ai có thể kiếm tiền nhanh như nguyên khí giả, chỉ cần giết được một vài động vật biến dị, bán một ít vật liệu, là có thể kiếm được khoản khổng lồ rồi. Chương 297, 2 tỷ 2, 1 tỷ cũng được. Có lẽ Hà Gia Kỳ cũng nóng lòng muốn nghiên cứu, địch lỗi cười nói. À, Chu Hạo nhìn địch lỗi. Chu Hạo, hiện tại động vật biến dị xuất hiện với một số lượng lớn, có điều hầu hết chúng đều dưới cấp thiên nguyên cảnh, động vật biến dị thiên nguyên cảnh cũng không có bao nhiêu cả. Dù sao thì động vật biến dị tuy số lượng đông, nhưng muốn đột phá bình cảnh địa nguyên cảnh, đoán chừng còn khó khăn hơn chúng ta nhiều. Vậy nên trứng của hung thú địa nguyên cảnh hậu kỳ gần như được xem là cao cấp nhất rồi, địch lỗi nói. Chu Hạo gật đầu, hắn biết cự thú biển thiên nguyên cảnh trong hải dương bây giờ có khoảng vài chục con số này cũng không được xem là nhiều. Địch lỗi tổ trưởng, vậy tôi đi trước đây, Chu Hạo và địch lỗi nói với nhau vài câu. Chu Hạo ở trong căn cứ biển Lẫm Nguyệt cũng không còn chuyện gì phải làm nữa, Chu Hạo ngồi lên máy bay chiến đấu, xem tin tức liên quan đến hải vực Ma Linh trên điện thoại nguyên khí xã. Hải vực Ma Linh, đây chính là nơi mà Chu Hạo chuẩn bị đến. Trong lòng hắn bây giờ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tất nhiên sẽ không để cho bản thân nghỉ ngơi. Hải vực Ma Linh, trong khu vực này có rất nhiều cự thú biển, còn thường xuyên kết bè kết đội, ở nơi sâu thẳm có 2 cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ đang ẩn nấp, có lúc xuất hiện, công kích nguyên khí giả. Những tin tức xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Cự thú biển thiên nguyên cảnh xuất hiện, đều sẽ có cường giả thần nguyên cảnh đến giết chúng trước, nhưng cũng có ngoại lệ, thực lực của cự thú biển đạt đến trình độ này. Trí tuệ không thua kém con người, một khi chúng đã ẩn nấp, thì đến cường giả thần nguyên cảnh cũng khó mà phát hiện ra được tung tích của chúng. Phát hiện khó khăn, cường giả thần nguyên cảnh cũng không thể cứ ở lại nơi này, những khu vực khác còn cần họ hơn hải vực Ma Linh, vậy nên hải vực Ma Linh vô cùng nguy hiểm, đến cường giả thiên nguyên cảnh cũng không dám chủ quan. Chỉ cần không cẩn thận một chút, là sẽ bị cự thú biển thiên nguyên cảnh bao vây, có thể sẽ phải mất mạng. Khoảng thời gian tiếp theo, sẽ ở lại hải vực Ma Linh. Không ngừng nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân, Chu Hạo nhìn về khu vực này, có hòn đá màu vàng, thực lực của hắn nhất định sẽ được nâng cao nhanh chóng, bây giờ cũng cần phải liên tục tăng lực chiến đấu. Alo, Tiểu Hạo, lúc nãy thẻ ngân hàng của cha có nhận được 50 triệu, Chu Gia đóng gọi điện đến. Cha, là con chuyển đấy, thẻ của mẹ con cũng chuyển 50 triệu, cha mẹ muốn mua gì thì cứ lấy mà mua, Chu Hạo nhận cuộc gọi của cha, hắn đã kiếm được 2 tỷ, nghỉ một lát. Liền chuyển cho cha mẹ một ít. Chu Gia Đống và Vương Lan biết rõ năng lực kiếm tiền của Chu Hạo, nên cũng không nói gì nhiều. Vừa nhắc điện thoại, lại có một cuộc gọi đến. Chu Hạo nhìn số điện thoại, cười cười, nói, Tiểu Nguyệt. Trên sân trường trung học Lâm Nhất thành phố vì lúc này, Lâm Tiểu Kỳ đang gọi điện thoại. Anh, sao anh chuyển nhiều tiền cho em vậy? Lâm Tiểu Kỳ nói. Lúc nãy cô đang ở trên lớp chơi điện thoại. Đột nhiên thẻ ngân hàng báo Chu Hạo đã chuyển cho cô 10 triệu. Không có gì, anh của em mới kiếm được chút tiền, giọng của Chu Hạo phát ra từ bên trong điện thoại. Em thích gì thì cứ lấy mà mua, con gái phải nuôi sướng một chút, Chu Hạo cười nói. Trên mặt Lâm Tiểu Kỳ hiện ra nụ cười, ánh mắt vô cùng sáng ngời, dường như cuộc sống đã tràn ngập sắc màu. Gọi điện xong, trở về lớp học, Trương Dĩnh nhìn Lâm Tiểu Kỳ, vô cùng hâm mộ nói, Tiểu Kỳ, anh cậu đối với cậu tốt quá. Khi nãy lúc Lâm Tiểu Kỳ xem điện thoại cũng bị cô ấy thấy được, gia cảnh của cô ấy vô cùng ưu việt, nhưng trong tay không thể nào có 10 triệu được. Cô bé từng bị ức hiếp bây giờ đã trở thành đối tượng được cô ấy ngưỡng mộ. Mình bây giờ có giống nhà giàu mới nổi không nhỉ? Trong máy bay chiến đấu, Chu Hạo gọi điện thoại xong, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có điều, đối với Chu Hạo mà nói, quan trọng nhất vẫn là người nhà, hắn phải cố hết sức để bảo vệ họ. Cuối cùng cũng đến hải vực Ma Linh rồi, Chu Hạo nhìn căn cứ khổng lồ ở phía xa. Đường ven biển Hoa Hạ có hơn 100 căn cứ lớn, hải vực Ma Linh đối ứng với một trong số đó, người phụ trách ở đây là một nguyên khí giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ. So với những hải vực khác, thì hải vực Ma Linh được đánh giá nguy hiểm hơn chút, nên thực lực của cường giả thiên nguyên cảnh phụ trách cũng mạnh hơn. Gần 200 cường giả thiên nguyên cảnh, đa phần đều là cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ thôi. Nhìn đi, máy bay chiến đấu của địa phương khác. Có người đến hải vực Ma Linh chúng ta ư? Rất nhiều nguyên khí giả nhìn thấy máy bay, thảo luận nhỏ tiếng. Một lúc sau, họ thấy Chu Hạo bước ra ngoài. Là Chu Hạo. Vậy mà Chu Hạo lại đến đây. Nhất định là vì rèn luyện, mọi người nhận ra Chu Hạo ngay lập tức, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Chu Hạo là cường giả thiên nguyên cảnh, cho dù trong số họ có vài người là địa nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ kém thiên nguyên cảnh một bình cảnh, nhưng nếu họ không đột phá bình cảnh, thì họ chỉ có thể ngửa mặt mà nhìn lên thôi. Giống như cách gọi các cảnh giới, một cái là thiên, một cái là địa, chênh lệch quá lớn. Chào mừng Chu Hạo tổng quản chủ đến, tổng tổ trưởng của căn cứ hải vực Ma Linh chúng tôi tạm thời không ở đây. Vài người đàn ông địa nguyên cảnh đỉnh phong bước đến, cung kính chào. Không sao, tôi đến để rèn luyện, mọi người cứ sắp xếp cho tôi một chỗ ở là được rồi, Chu Hạo đáp. Vâng, một người đàn ông địa nguyên cảnh đỉnh phong gật đầu. Trong hải vực Ma Linh, thường xuyên có những cường giả thiên nguyên cảnh đến rèn luyện, nên tất nhiên họ sẽ có phương thức tiếp đón tương ứng. Chương 298, linh hồn thiên nguyên cảnh sơ kỳ bước xuống máy bay, đi vào trong nơi ở của mình, rồi Chu Hạo lại rời đi, đến một nơi cạnh hải vực. Ao ao, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo chút mùi tanh của máu, ở phía xa xa kia, mặt trời đã lên cao, khiến cho mặt nước biển giống như một chiếc gương vậy, lấp lánh ánh sáng. Đi thôi, Chu Hạo chuyển động, tiến vào trong hải dương. Linh lực dịch chuyển. Xung quanh thân thể của Chu Hạo xuất hiện một vành đai chân không, đây chính là nguyên khí trời đất ngăn cách với nước biển. Thực lực càng mạnh, nước biển trói buộc càng yếu, lên đến thiên nguyên cảnh, là đã có thể bảo đảm thực lực của thể phát huy ra trong nước biển rồi. Có khí tức của cự thú biển, Chu Hạo đi đến một khu vực, cảm nhận chi tiết. Linh hồn của hắn phát ra, có thể cảm ứng được tình cảnh xung quanh Chu Hạo. Vút, thân ảnh Chu Hạo di chuyển, giống như một tia sáng vậy. Tốc độ vô cùng kinh người, rất nhanh đã đến một khu vực, ba cự thú biển có thể hình dài hơn 30 mét xuất hiện, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm Chu Hạo, lập tức vẫy đuôi, lao về phía Chu Hạo. Sắc mặt của Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh, hắn không sử dụng trường kiếm, mà trực tiếp dùng nắm đấm. Bịch, một quyền đấm ra, một con cự thú biển trực tiếp bị đánh bay đi, Chu Hạo lại huy động chân phải, hai con cự thú biển còn lại cũng bị đá lùi về sau, vẫn không thể nào trôi chảy như trên đất liền được. Từ đầu đến cuối vẫn có chút trói buộc, Chu Hạo cảm nhận một chút, cho dù nước biển tác động đến cường giả thiên nguyên cảnh không lớn lắm, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng, dù sao thì khi công kích cự thú biển, nước biển cũng có tác dụng ngăn chặn tương ứng cho cự thú. Chu Hạo áp chế lại thực lực của bản thân, bắt đầu chiến đấu không ngừng, vài phút sau, trường kiếm huy động, ba con cự thú biển này bị chém chết một cách dễ dàng. Tiếp tục tiến hành, Chu Hạo tiếp tục đi xuống nơi sâu của hải dương. Đi xuống nơi càng sâu, cự thú biển càng nhiều, có điều đều bị Chu Hạo giết chết nhanh chóng. Ở phía xa, nước biển dâng trào, mười mấy con cự thú biển lập tức lao đến, nhìn thấy Chu Hạo liền trực tiếp bao vây hắn lại. Những con cự thú biển này đều kết thành đàn, cho dù tỷ lệ biến dị nhỏ, nhưng số lượng còn vượt xa loài người chúng ta, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến vẫn tiếp tục, Chu Hạo không ngừng chém giết cự thú biển, hơn 6 giờ đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Trong một khu vực, linh hồn khổng lồ trên người Chu Hạo phát ra ngoài, trước cơ thể hắn, có một cự thú biển, trong mắt nó tràn đầy vẻ thống khổ, dãy dù vật lộn, nhưng dần dần khôi phục, bình tĩnh trở lại. Nô dịch thành công động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ thứ tư, Chu Hạo khẽ cười. Đằng sau hắn, có ba cự thú biển khổng lồ, chúng vô cùng yên tĩnh, ba con cự thú biển này đều là địa nguyên cảnh trung kỳ, khi nãy chúng đã bị Chu Hạo nô dịch linh hồn, Chu Hạo là hồn thú sư. Hơn nữa đã tu luyện đến quyển thứ 6, bí tịch hồn khống, cộng thêm thực lực thiên nguyên cảnh, nên có thể nô dịch cự thú biển địa nguyên cảnh trung kỳ một cách rất dễ dàng. Có điều cự thú địa nguyên cảnh trung kỳ cũng không nhiều lắm, cho dù hắn có thể nô dịch với số lượng lớn, cũng căn bản không tìm được. Đi thôi, phân tán ra, tìm cự thú thiên nguyên cảnh, Chu Hạo trực tiếp phân phó. Bốn cự thú biển nhanh chóng bơi ra các phương hướng khác nhau. Nếu như đã ở đây rèn luyện, Chu Hạo nhất định sẽ tìm ra được hai cự thú biển thiên nguyên cảnh sơ kỳ kia rồi giết chết chúng. Chu Hạo có rất nhiều phương pháp, cho dù có phải đối mặt với cự thú thiên nguyên cảnh cũng không cần phải e sợ gì nữa. Mục tiêu tiếp theo chính là không ngừng truy sát cự thú biển ở đây, gặp cự thú địa nguyên cảnh trung kỳ thì sẽ nô dịch linh hồn, tu luyện quyển thứ 6, bí tịch hồn khống, cũng được một khoảng thời gian rồi, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa mình có thể nắm giữ được, đến khi đó mình có thể nô dịch linh hồn cự thú biển địa nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể nô dịch được cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong. Trong mắt Chu Hạo lộ ra tia sáng. Thực ra hồn thú sư tu luyện rất khó khăn, nhưng Chu Hạo không biết có phải linh hồn bản thân hắn đã phát sinh biến hóa gì không, mà tu luyện bí tịch hồn khống rất đơn giản, không có bất cứ bình cảnh nào, tiến bộ rất nhanh chóng. Tất nhiên, đây cũng là một việc tốt đối với Chu Hạo. Thời gian tiếp tục trôi, một ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng. Chu Hạo vẫn luôn ở trong hải vực ma linh rèn luyện, số cự thú biển địa nguyên cảnh trung kỳ mà hắn khống chế được cũng càng ngày càng nhiều. Chớp mắt đã ba tháng trôi qua. Trong một căn biệt thự, Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, chùm sáng linh hồn trong đầu hắn đang phát ra dao động, đột nhiên nén lại trong nháy mắt, dao động vô cùng mãnh liệt phát ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng thu lại. Đã nắm giữ được quyển thứ 6, bí tịch hồn khống, Chu Hạo cảm nhận được trạng thái của cơ thể, trong ánh mắt lộ ra sự vui mừng tột độ. Có điều Chu Hạo vẫn chưa đứng dậy, tiếp tục tu luyện quyển thứ 7, bí tịch hồn khống, có vẻ hơi khó. Nhưng không có trở ngại nào cả, mình có thể tiếp tục nắm giữ, Chu Hạo cười nhẹ. Quyển thứ 7, bí tịch hồn khống, đối ứng với thiên nguyên cảnh sơ kỳ, bây giờ bắt đầu tu luyện, linh hồn của Chu Hạo ảnh hưởng đến cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ sẽ càng ngày càng lớn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, đợi đạt đến một trình độ nhất định, hắn tuyệt đối có thể quét sạch tất cả cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Tu luyện 3 tháng, không những linh hồn của mình được nâng cao lên rất nhiều, mà thực lực cũng tiến bộ với tốc độ cực lớn. Chu Hạo lấy ra hòn đá màu vàng. Thời gian 3 tháng, hắn sử dụng hòn đá màu vàng tu luyện, thực lực tăng lên rất nhiều, thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện, cả ba phương diện này của Chu Hạo đều tiến bộ cùng lúc, không ngừng tiến gần đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Mà hòn đá màu vàng lúc này chỉ giảm đi một phần nhỏ. Chương 299, cái chết của cường giả thiên nguyên cảnh. Một hòn đá màu vàng rất kỳ lạ. Chu Hạo thấy nó là một bảo vật tu luyện có sức mạnh lớn, có thể giúp sức mạnh của hắn tăng lên nhanh chóng. Chỉ với hòn đá này, sức mạnh của Chu Hạo ít nhất cũng có thể đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Trong không gian thần bí ở dãy núi Huyền Dương, những hòn đá màu vàng như vậy có thể có rất nhiều, điều này khiến Chu Hạo càng cảm thấy sự thần bí của trái đất. Sau khi nhặt hết những hòn đá màu vàng, Chu Hạo đi ra ngoài. Hắn ở trong một ngôi biệt thự, tuy chỗ ở trong căn cứ đều là các phòng nhỏ. Nhưng Chu Hạo cũng là cường giả thiên nguyên cảnh, cho nên chỗ ở của hắn chắc chắn sẽ đặc biệt một chút. Sau khi rời khỏi chỗ ở, Chu Hạo đi về phía biển, sau đó hắn đi vào trong. Cảm nhận được sự áp chế quen thuộc của biển, Chu Hạo không ngừng đi về phía trước. Trong 3 tháng, số lượng cự thú biển mà hắn nô dịch linh hồn ở địa nguyên cảnh trung kỳ đã lên đến hơn 70 loài. Trên thực tế, hắn đã nô dịch nhiều hơn thế này, nhưng những cự thú biển này không ngừng chém giết lẫn nhau, chúng chết rất nhiều. Qua những quan sát trong khoảng thời gian này, Chu Hạo biết trận chiến của các sinh vật khác vô cùng ác liệt dưới biển. Ở chỗ này có hơn chục loài cự thú biển địa nguyên cảnh, cũng có gần 100 loài động vật biến dị từ địa nguyên cảnh trở xuống. Chu Hạo nhanh chóng đi về một hướng, những con cự thú biển bị nô dịch linh hồn phân bố ở khắp nơi, Chu Hạo cũng đoán được trước tình hình này, cho nên hắn phân bố từng vùng trong hải vực này rất rõ ràng. Bùm, khi đi về phía trước, Chu Hạo gặp phải hàng trăm con cự thú biển. Sau đó một cuộc chém giết bắt đầu, thanh trường kiếm vung lên, một con cự thú biển bị chém làm đôi, nước biển xung quanh nhuộm thành màu đỏ, đầy mùi máu tanh. Chu Hạo cũng không quan tâm, vẻ mặt lạnh lùng, không ngừng giết chết bọn chúng, cuối cùng chỉ còn lại một con cự thú biển địa nguyên cảnh trung kỳ. Bùm, từ trong cơ thể Chu Hạo, tỏa ra dao động linh hồn, trực tiếp bao quanh con cự thú. Con cự thú lúc đầu vật lộn, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Lại một lần nữa thành công. Chu Hạo mỉm cười, địa nguyên cảnh trung kỳ là đối tượng nô dịch của hắn, thậm chí từ địa nguyên cảnh trung kỳ trở xuống, hắn cũng không suy nghĩ. Trận chiến với cự thú biển quá khốc liệt, tỷ lệ tử vong từ địa nguyên cảnh trung kỳ trở xuống quá lớn. Tiếp tục giết. Chu Hạo nhìn về một hướng. Hắn tiến lên được một đoạn, sau đó đột nhiên dừng lại. Một con cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong xuất hiện ở phía bên trái, Trong đầu Chu Hạo suy nghĩ, hắn nhanh chóng bay tới đó. Chu Hạo đến đó rất nhanh, ở đó có một con cá khổng lồ giống như cá mập, dài hơn 30 mét, đầu của nó chiếm 1/3 tổng chiều dài cơ thể, miệng có nhiều răng sắc nhọn, mỗi chiếc răng còn lớn hơn Chu Hạo khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Con cá mập khổng lồ nhìn thấy Chu Hạo, ánh mắt nó dữ tợn, trực tiếp tấn công hắn. Đến đúng lúc lắm, sắc mặt của Chu Hạo lạnh như băng, khi bị cá mập khổng lồ tấn công, bóng hắn lướt nhanh, dễ dàng né được, sau đó đánh trực tiếp vào đầu cá mập khổng lồ. Con cá mập khổng lồ gầm lên trong đau đớn, người nó bay ra phía sau khiến nước biển xung quanh bắn lên tung tóe. Bùm, Chu Hạo rất nhanh đã di chuyển đến trước con cá mập khổng lồ, sau đó linh hồn tỏa ra sức mạnh, bao quanh nó. Hiện tại, linh hồn của Chu Hạo đã đạt tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ, có thể sẽ nô dịch thành công cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong này. Trong mắt con cá mập khổng lồ tràn đầy sợ hãi, nó muốn vùng vẫy nhưng không được. Cơ thể nó bị Chu Hạo khống chế và trói buộc linh hồn. Vài phút sau, mọi thứ lắng xuống, con cá mập khổng lồ ngoan ngoãn bên cạnh Chu Hạo, cái đuôi nó đung đưa, ánh mắt có vẻ như nịnh nọt. Hai dáng vẻ trước và sau khi bị nô dịch tương phản hoàn toàn, ha ha. Nô dịch thành công cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cười. Cự thú biển cấp độ này rất mạnh, thuộc loại mạnh nhất từ thiên nguyên cảnh trở xuống, nhưng phải biết rằng dưới biển chỉ có hơn mấy chục loài cự thú biển thiên nguyên cảnh. Sau đó, Chu Hạo lại bắt đầu chiến đấu, hắn cố gắng tìm kiếm những con cự thú biển địa nguyên cảnh đỉnh phong khác, nhưng không tìm thấy chúng. Mặc dù có rất nhiều cự thú biển nhưng hầu hết sức mạnh của chúng chỉ ở mức trung bình. Suy cho cùng thì sức mạnh của chúng cũng phụ thuộc vào bảo vật. Sau khi chiến đấu trong vài giờ, cuối cùng Chu Hạo cũng rời khỏi biển và trở về căn cứ. Hả? Đột nhiên Chu Hạo nhìn thấy ở phía xa xa, có một người đàn ông đang đứng ở đó, trên người ông ta toát ra khí tức lạnh giá, gương mặt lạnh lùng, sau lưng cầm một cây trường thương, khiến cho Chu Hạo cảm thấy có chút áp lực. Triệu Phong! Chu Hạo hét lên. Người đàn ông này là cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ của hải vực Ma Linh. Trong 3 tháng ở đây, Chu Hạo đã quen biết ông ta, Chu Hạo. Triệu Phong cười và nói. Mặc dù sức mạnh của ông ta ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ rất mạnh, nhưng đối với Chu Hạo, ông ta không tỏ vẻ kiêu căng. Chương 300, cái chết của cường giả thiên nguyên cảnh 2 với tiềm lực của Chu Hạo, chỉ cần có đủ tài nguyên, sẽ dễ dàng tạo ra bước đột phá ở thiên nguyên cảnh sơ kỳ và thiên nguyên cảnh trung kỳ, rất dễ dàng đạt sức mạnh ngang hàng với ông ta. Tiên. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của họ cùng lúc vang lên. Thông tin từ nguyên khí xã gửi tới. Chu Hạo bấm mở ra, Hà Gia Kỳ, cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ, người đứng đầu căn cứ thứ 3 nghiên cứu về động vật biến dị, đã chết vì bị cự thú biển thiên nguyên cảnh trung kỳ công kích bất ngờ ở hải vực Tuấn Lâm. Căn cứ hải vực Tuấn Lâm sẽ tổ chức buổi mặc niệm. Một tin nhắn ngắn xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Cái gì? Sắc mặt của Chu Hạo thay đổi. Hắn biết Hà Gia Kỳ, người đàn ông đó hiền lành, sau lưng ông ta có một thanh trường kiếm, hai quả trứng cự mãn địa nguyên cảnh hậu kỳ mà Chu Hạo lấy được trước đó đã được giao dịch với Hà Gia Kỳ, không ngờ chỉ trong vòng 3 tháng mà ông ta đã chết. Cường giả thiên nguyên cảnh chết đều được đưa tin, những cường giả cấp độ này trong Hoa Hạ chưa đến 200 người. Kể từ khi Chu Hạo đến Hoa Hạ, đây là cường giả thiên nguyên cảnh đầu tiên chết, không ngờ lão Hà đã chết, ánh mắt Triệu Phong tràn đầy tà khí. Khí tức lạnh giá trên người ông ta càng đáng sợ hơn. Có vẻ như ông ta và Hà Gia Kỳ là bằng hữu. Chu Hạo, tôi phải đến căn cứ biển Tuấn Lâm, cậu có đi không? Triệu Phong hỏi Chu Hạo. Đi. Chu Hạo không chút do dự gật đầu. Hắn đã gặp Hà Gia Kỳ một lần, nhất định hắn sẽ đến đó. Máy bay chiến đấu bay nhanh về phía căn cứ biển Tuấn Lâm. Hải vực Tuấn Lâm là một trong hơn 100 căn cứ thuộc bờ biển Hoa Hạ. Người đứng đầu ở đây là một cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ. Lúc này, xung quanh khu vực này có rất nhiều người qua lại, trên người họ đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Nhìn xem, đó là tổng tổ trưởng của căn cứ quân dạ, còn có tổng tổ trưởng của căn cứ Hô Luân, về có hơn chục cường giả thiên nguyên cảnh đang tới, phải không? Máy bay chiến đấu ở căn cứ hải vực Tuấn Lãng đã đáp xuống, một số địa nguyên cảnh nguyên khí xả ở lại đây, phụ trách duy trì trật tự, thấy một cường giả thiên nguyên cảnh đến. Trong mắt hắn không thể che giấu được sự kinh ngạc. Trong mắt của một số nguyên khí giả địa nguyên cảnh khó nén vẻ kinh hãi, bình thường họ gặp một cường giả thiên nguyên cảnh đã vô cùng khó khăn, ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy. Ở đằng xa, lại có một chiếc máy bay chiến đấu bay đến, sau đó hạ xuống, hai người bước ra từ trong đó, là Tổng Tổ trưởng Hải vực Ma Linh Triệu Phong, còn có Tổng Quán Chủ tỉnh An Chu Hạo. Lại đến hai cường giả thiên nguyên cảnh, một số người nhìn Triệu Phong và Chu Hạo một cách kính nể, lập tức đi lên chào đón. Căn cứ biển Tuấn Lâm sao? Chu Hạo nhìn về nơi này, phóng tầm mắt nhìn, Chu Hạo nhìn thấy một thi thể động vật rất to lớn ở đằng xa, đó là cự thú biển thiên nguyên cảnh Trung Kỳ. Mặc dù Hà Gia Kỳ chết, nhưng cự thú biển thiên nguyên cảnh Trung Kỳ tấn công ông ta cũng bị ông ta giết chết. Chu Hạo và Triệu Phong rời khỏi đây, đi về nơi xa. Triệu Phong, Chu Hạo, một số người ở đằng xa đi đến, trực tiếp gọi. Trên người của những người này tỏa ra dao động khí thế cực kỳ mãnh liệt, họ đều là cường giả thiên nguyên cảnh. Chu Hạo, đây là, Triệu Phong giới thiệu với Chu Hạo. Thời gian Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh quá ngắn, rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh nhận ra hắn, nhưng hắn lại không quen biết nhiều cường giả thiên nguyên cảnh. Hai, lão Hà một lòng muốn nghiên cứu ra càng nhiều động vật biến dị có thể làm thực phẩm, lại chết ở nơi này. Sớm đã nói ông ấy chuyên tâm nghiên cứu là được, ông ấy khăng khăng chạy khắp nơi, đích thân tự mình ra tay. Một số cường giả thiên nguyên cảnh thở dài nói, họ sớm quen biết với Hà Gia Kỳ, địch lỗi của căn cứ biển Lẫm Nguyệt cũng đến nơi này. Đương nhiên, có khoảng 20 cường giả thiên nguyên cảnh đến, so với tổng số mà nói còn thiếu một vài người, điều này cũng rất bình thường. Căn bản rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh ở bờ biển không thể rời đi, cần canh giữ khu vực. Những người này nói chuyện với nhau một vài câu, dần dần rời khỏi, Chu Hạo cũng đi theo một hướng. Chu Hạo, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chu Hạo ngước mắt, nhìn về một thanh niên. Trần Lãng. Chu Hạo, vừa đi vào doanh địa thiên tài, Trần Lãng giữ vị trí đầu tiên tuyệt đối, cảnh giới địa nguyên cảnh Trung Kỳ với Chu Hạo mà nói, cũng là sự tồn tại đáng để ngước nhìn. Trần Lãng đi qua, rồi nhìn Chu Hạo, trong mắt có vẻ phức tạp. Anh ta và Chu Hạo đều là hồn thú sư, trong doanh trại thiên tài, anh ta vẫn ở vị trí đầu tiên, nhưng trong đấu loại trực tiếp lại thua Chu Hạo, hơn nữa là thua dưới tình huống cảnh giới cao hơn so với Chu Hạo. Cho dù như vậy, Trần Lãng không cho rằng thực lực của Chu Hạo vượt qua anh ta, sự thật chính là như vậy, cho dù bồi dưỡng doanh địa thiên tài kết thúc, anh ta cũng dùng thực lực mạnh nhất rời khỏi doanh địa thiên tài, thế nhưng chỉ vẻn vẹn sau mấy tuần, anh ta nhận được một tin, Chu Hạo lại đột phá thiên nguyên cảnh. Anh ta nhận tin tức một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lúc đó anh ta còn cách địa nguyên cảnh đỉnh phong một khoảng xa. Bây giờ thực lực của Trần Lãng cũng đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá. Không ngờ rằng thực lực của cậu đã trở nên mạnh như vậy. Trần Lãng lắc đầu nói về thực lực, tôi đã hoàn toàn thua cậu rồi. Lúc vừa rời doanh trại thiên tài, Trần Lãng còn muốn tìm cơ hội so tài với Chu Hạo một lần, bây giờ xem ra thắng bại rất rõ ràng. Có chút cơ duyên mà thôi. Chu Hạo bình tĩnh nói, không hề kiêu ngạo. Dựa vào việc Trần Lãng không muốn ở cảnh giới cao áp chế hắn, Trần Lãng là một đối thủ đáng để hắn tôn trọng,